Kamen Rider xâm lấn comic, chương 73, Iron Man vs Iron Monger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Stark cao ốc phụ cận đường, xuất hiện một chàng nổi loạn người đi đường hoang mang, hoảng sợ khắp nơi chạy tứ tán, như tận thế giáng xuống một dạng. Từng cái kiến trúc cùng xe cộ bị phá hủy, mấy chục chiếc xe hơi đứng im trên đường phố, tiếng bạo tạc rung động không ngừng vang lên. Mà tại trên đường phố lúc này hai cái người máy thân ảnh đang không ngừng giao chiến kịch liệt. Một cái trong số đó có một thân là bị bao phủ bởi màu đỏ cùng kim sắc giao nhau tạo thành áo giáp. Người này không phải là ai khác mà chính là đã trở thành Iron Man Tony. Một cái khác là cao hơn 3 mét màu đen người máy, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp thật dày áo giáp, kiểu dáng cùng Tony Iron Man chiến ý có mấy phần tương tự, kết cấu có chút cồng kềnh, có không ít linh kiện lộ ra bên ngoài. Mà cái này to lớn người máy bên trong chính là Obadiah Stane, hay còn có một cái tên khác chính là Iron Monger. Những gì xảy ra cho dù có bị can thiệp cũng sẽ tiếp tục diễn ra. Tony Stark mặc dù không có chế tạo ra Mark 1 nhưng hắn bản vẽ vẫn lưu lại thập giới băng cứ điểm bên trong, mà bản vẽ không may là bị Obadiah Stane đạt được. Thông qua Tony để lại bản vẽ, Obadiah Stane đem Iron Monger bộ giáp chế tạo đi ra, đồng thời cũng như nguyên tắc đem Tony trên ngực mini lò phản ứng hồ quang cho cướp lấy. Obadiah Stane muốn giết chết Tony, sự tình bị bại lộ, Phil Coulson cùng với một nhóm đặc công đến muộn đem hắn bắt giữ, tuy nhiên lúc này Obadiah Stane đã hoàn thiện mình chiến ý, cho nên những cái kia đặc công không phải là hắn đối thủ. Giữa đường Tony đuổi tới kịp cho nên mới diễn ra Iron Man đấu với Iron Monger cái này tình cảnh. Chắc chắn một điều là Iron Man đại chiến Iron Monger, ngày mai hai cái cùng một chỗ leo lên trang báo đầu đề bị toàn thế giới biết. Đến lúc đó rắc rối sẽ không ngừng kéo đến tìm tới Tony phiền phức, đến lúc đó dẫn tới SHIELD, Hydra những cái này thế lực dòm ngó hắn chiến y quay lại trận chiến bên này. Chỉ thấy Obadiah Stane đem một chiếc xe hơi cho nhấc lên sau đó hướng về phía Tony đập tới. Cường đại va chạm đem Tony cho đánh bay mấy chục mét và phải vào bên trong một chiếc xe buýt, nhận phải cường đại lực lượng tác động, xe buýt cũng vì vậy mà biến đổi hình dạng. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Iron Monger chiến giáp trên vai áo giáp mở ra, một quả tên lửa đạn đạo theo đó phóng ra hướng về xe buýt đánh tới. Ngay lập tức một trận rung động bạo tạc xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ chiếc xe buýt nổ tung, bị nhấn chìm vào trong biển lửa. Cuồng bạo dư ba đem Tony cho thổi bay lên không trung hơn 10 mét, sau đó liền bắt đầu rơi xuống. Ngay lập tức tại Iron Man chiến y lòng bàn tay cùng bàn chân bên dưới phun ra từng tia hỏa diễm, đem Tony ổn định là ở trên không trung. Vậy là ngươi đã đem mình chiến y cho cải tiến, ta cũng đã đem mình chiến y cho nâng cấp. Obadiah Stane trầm thấp âm thanh từ to lớn chiến y truyền ra. Ngay sau đó dưới chân Iron Monger chiến y bộ phản lực khởi động, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm bạo phát ra ngoài, Iron Monger cũng vì vậy mà bay lên không trung, tại sau lưng là một cái thật dài hỏa trụ. Tiên sinh, chiến y của hắn cũng có thể bay. Jarvis âm thanh truyền đến. Không cần nói ta cũng biết. Vừa dứt lời Tony liền hướng về một phương hướng khác bay đi. Ở Tony phía sau Obadiah Stane không ngừng đuổi theo, cánh tay phải áo giáp lộ ra một cái Gatling gun, nòng súng không ngừng xoay tròn, vô số viên đạn không ngừng phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tia đạn như vũ bão phóng ra hướng về phía Tony xông tới. Tại trên không trung Tony tại Jarvis hướng dẫn không ngừng uốn lượn tránh thoát bắn tới viên đạn. Cả hai người không ngừng ở trên không trung tổ chức một trận rượt đuổi, vô số viên đạn, đạn đạo liên tiếp từ Iron Monger chiến giáp bắn ra, rơi xuống phía dưới kiến trúc cùng đường phố tạo thành kinh khủng thiệt hại. Rất nhiều kiến trúc bị phá hủy không còn nhìn ra hình dáng, đường phố không ngừng xuất hiện bạo tạc. Jarvis, Rosen tên kia còn chưa tới sao, nếu như cứ tiếp tục như vậy ta e rằng toàn bộ nơi này đều bị phá hủy. Tony một mặt gấp rút nói, Iron Monger chiến y hình thế rất lớn, chứa đựng vũ khí cũng có rất nhiều, hoàn toàn có thể coi là một cái kho vũ khí di động. Nhiều như vậy vũ khí đủ để đem cả khu vực cho phá hủy. Tiên sinh, ta vẫn chưa có bắt được Christian tiên sinh tín hiệu. Lò phản ứng hồ quang bên trong năng lượng chỉ còn 10. Ta đã biết, tiếp tục dùng năng lượng để duy trì bộ phản lực. Tony Stark nói, ngay lập tức Tony Stark đột nhiên ở trên không trung xoay người, từ lòng bàn tay bên trong bắn ra hai đạo hoàng sắc tia sáng. Oanh, oanh, hoàng sắc tia sáng rất thuận lợi đánh lên Iron Monger áo giáp, vô số hỏa hoa xuất hiện. Tuy nhiên Iron Monger bên ngoài lớp áo giáp rất dày cho nên bản thân chiến y cũng không có nhận quá nhiều tổn thương. Hết đường chạy rồi tiểu tử, Obadiah Stane giận dữ âm thanh vang lên. Ngay lập tức từ cánh tay trái bên trong bắn ra mấy viên tiểu hình đạn đạo phóng thẳng về phía Tony. Chấm, nhìn xông tới đạn đạo Tony Stark không ngừng linh hoạt né tránh, tuy nhiên, ở một viên cuối cùng đạn đạo phóng tới lúc hắn liền không tránh kịp. Một tiếng, Tony Stark từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Iron Man chiến y trọng lượng làm cho mặt đường bê tông xuất hiện một cái hố sâu. Obadiah Stane từ trên không trung hạ xuống Tony Stark bên cạnh, to lớn chân máy móc hướng về phía Tony giảm xuống, đem Tony áo giáp làm cho biến dạng, một cái hố sâu liền xuất hiện. Bị Obadiah Stane đạp dưới chân Tony không cách nào rời khỏi, năng lượng trong lò phản ứng hồ quang cũng chỉ còn có 5, hoàn toàn không giúp gì được. Kết thúc rồi Tony, cách chương.